Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. William cũng chẳng ra làm sao. Bọn họ bày ra trò này để lấy lòng của Tề Mặc. Lẽ nào bọn họ hy vọng Tề Mặc sẽ vừa ý một người trong số đó ư? Nghĩ đến đây, Ly Tâm bất giác ho hai tiếng. Đúng là ngu xuẩn. Dù Tề Mặc thích đàn ông đi chăng nữa, hẳn cũng sẽ chọn người của gia tộc William sao? Xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con, không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó. Ngô Xuân cũng tốt nha. Ly Tâm cố đè nén tiếng cười của mình. Tề Mặc bây giờ không thiếu trợ thủ. Trợ thủ một mình Chia Quen là đủ rồi. Tề Mặc e rằng chỉ tin tưởng một mình Chia Quen. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu. Bây giờ, dù phong hành William ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một nhánh gia tộc thượng đẳng dưới trướng của Tề Mặc. Kẻ ngu xuẩn dễ khống chế hơn là người thông minh. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền quay đầu nhìn về phía Tề Mặc. Với thân phận và tính cách của Tề Mặc, dù gia tộc William từng là cánh tay phải của Lam Bang, hắn cũng còn lâu mới chi điệu gặp mặt. Lẽ nào đúng như lời Hoàng Ưng nói, vì cô muốn đi xem nên Tề Mặc tạo điều kiện để cho cô thư giãn tinh thần sao? Tề Mặc đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay. Không biết có phải là linh cảm thấy ánh mắt của Ly Tâm, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của hắn chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy, hắn vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì. Ly Tâm nhìn chăm chú Tề Mặc một lúc, cô đột nhiên mấp máy môi. Em muốn mua một người. Sắc mặt của Tề Mặc lập tức thay đổi, đáy mắt hắn loe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Ly Tâm không ngờ hắn lại có phản ứng mạnh đến như vậy, cô liền lắc đầu lia lịa, nở ra nụ cười rạng rỡ với hắn. Mấy người nói chuyện gì mà vui thế hả? Từ lúc vào phòng đến giờ, Chia Wen mới lên tiếng, Hoàng Ưng nháy nháy mắt. Chúng tôi là đang nói mấy anh chàng ở dưới kia, có thân hình không tồi nhá. Sắc mặt của Tề Mặc càng tối sầm, Ly Tâm chửi thầm Hoàng Ưng. Cô vừa cười vừa hít mắt đến bên cạnh Tề Mặc ngồi xuống. Đó là Hoàng Ưng nói, em đang đi tìm một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà thì anh ta sẽ mua một người. Hàm Ưng dám hại cô thì cô cũng sẽ kéo anh ta xuống nước. Mà Hoàng Ưng đúng là có nói câu nói đó, chứ không phải là cô bịa đặt ra. Hoàng Ưng nghe thấy vậy thì liền đen mặt mà trừng mắt với Ly Tâm. Chia Wen liền bật cười ha ha. Chuyện đó có gì là khó chứ? Đúng đúng, chỉ là chuyện nhỏ thôi nha. Phòng hành William gật đầu rồi vất tay ra hiệu với người ở đằng sau. Tề Mặc không nhìn Hoàng Ưng, hắn giơ tay giữ chặt eo Ly Tâm rồi kéo cô ngồi sát bên cạnh hắn. Sau đó Tề Mặc lại cúi đầu nhìn thứ gì ở trên tay. Mặc dù Tề Mặc không bày tỏ thái độ, nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả. Ly Tâm à, nếu cô thích là ai thì cứ nói với tôi. Tề không cho phép, tôi sẽ mua cho cô. Đừng để bản thân chịu thiệt thòi nha. Chia Wen cười híp mắt với Ly Tâm. Ly Tâm lập tức cứng người, bàn tay trên eo cô lại càng siết mạnh hơn. Tuy Tề Mặc không ngẩng đầu, nhưng Ly Tâm ngửi được không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn, cô liền mở miệng. Chia Wen lão đại cũng không cần phải khách sáo, dù sao chúng ta cũng là chủ nhân ở đây, nên phải làm khách hài lòng trước tiên đã. Chia Wen lão đại à, ai thích ai thì đừng khách khí, tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện với khoản tiền này nhỏ đâu. Nói xong, cô lắc lắc tay của Tề Mặc. Em nói có đúng không, lão đại à? Tề Mặc nhìn Chia Wen bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh xác định sao? Chỉ là ba từ ngắn gọn, nhưng Chia Wen hiểu đây là câu hỏi nhằm vào câu nói trước đó của anh ta. Nếu anh ta dám mua một người đàn ông cho Ly Tâm, chỉ e là hòn đảo Kawaii xinh đẹp sẽ xuất hiện thêm một xác chết của Mỹ Nam là anh ta. Chia Wen lập tức tươi cười. Tề à, tôi với anh cần gì phải khách sáo chứ? Anh không cần xác định nha. Tề Mặc lại cúi xuống tiếp tục xem đồ của hắn. Ly Tâm nhếch mép cười với Chia Wen. Chia Wen không rời mắt khỏi Ly Tâm. Có Tề Mặc chống lưng, cô ta dám leo lên đầu của anh ta nha. Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Là hàng cực phẩm trong số các cực phẩm. Tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, còn chưa bị bóc bao giờ. Ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om, khiến bầu không khí khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn. Khi đèn bật sáng, trên sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen. Phủ trên tấm ga giường màu đỏ tươi, hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật. Mà trên giường là một cậu bé, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, có làn da trắng nõn. Tấm van đen che kín bộ phận quan trọng để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu bé như là ngọc thạch, không một chút tạp chất. Ánh mắt cậu bé lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Phòng ảnh William, đúng là có bản lĩnh nha. Bạch Ưng đột nhiên mở miệng, không biết là lời tán dương hay là có ý gì khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net